Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 192, vĩ hành. Canh 1, cao lớn cây cối hình thành một chỗ trong bóng râm, cách một đám cỏ dịch thu đang âm thầm quan sát đến trước mắt đã tiến nhập gay cấn chiến đấu. Nơi này là trong rừng rậm một cái loại nhỏ hồ nước. Hai cái cỡ lớn quái vật đang tại hồ nước biên giới chém giết lấy. Bởi vì chiến đấu ba động quấy đáy hồ nước bùn, bởi vậy hồ nước nước chất nhìn lên hơi có vẻ đục ngầu. Một cái trong đó quái vật có chút giống gấu, thế nhưng mọc ra hùng ưng chất sừng mỏ. Dịch thu cảm thấy có chút quen mắt, hắn tỉ mỉ suy tư một phen, sau đó hắn nhớ tới. Quái vật rất chút như là hắn đang đùa o thời điểm tiểu đức biến thân kiêu hình thú thái bộ dáng. Theo vật chất giới Azeroth trang web không đáng tin thống kê. Tiểu đức kiêu hình thú thái vì đám thợ săn hô hào công hội nghiên cứu bắt tiểu đức kỹ thuật cung. Cấp mấu chốt một chuyến. Bất quá tổng thể mà nói. Trước mắt quái vật so với tiểu đức kiêu hình thú thái muốn lỗ mãng nhiều lắm. Dịch thu lật nhìn một chút người mới hướng dẫn bên trong thông thường quái vật sổ tay. Thứ này hẳn là kiêu gấu, một loại cuồng bạo liệp thực giả. Cùng thông thường liệp thực giả bất đồng, kiêu gấu tràn ngập tiến công dục vọng. Kiêu gấu sẽ công kích nó đoán sở hữu so với con chuột con mồi lớn. Hơn nữa luôn là chiến đấu hăng hái đến chết thôi. Chúng dùng chảo cùng mỏ tới công kích, ý đồ bắt lấy con mồi cũng đem chúng tê liệt. Lấy vật chất giới sinh vật làm thí dụ tử thoại, kiêu gấu hòa bình đầu ca phong cách là tương tự. Về phần một mặt khác thì là mọc ra hắc sắc không trọn vẹn vũ rực cỡ lớn quái vật hình người vật, hư hư thực thực nữ yêu chi tử, lấy nào đó chi tử mệnh danh sinh vật kia thuộc về cùng nào đó sinh vật hơi kém loại có tương đối vi diệu quan hệ. Chúng sở quy loại sinh vật có chút khu vực trọng chồng lên nhau, mà có chút rồi lại lẫn nhau không liên quan gì. Thế nhưng thông thường mà nói, lấy nào đó chi tử vi danh sinh vật, kia cùng phụ hệ sinh vật huyết mạch liên hệ nếu so với đại bộ phận hơi kém loại thân mật nhiều lắm. Mà nữ yêu là một loại tràn ngập, làm cho người tràn ngập mơ màng nhân tố sinh vật. Bởi vì các nàng cứ việc nguy hiểm mà tà ác, thế nhưng đại bộ phận thời điểm, chúng luôn có thể kích thích lên giống đực sinh vật quá nồng đậm hormone. Thế nhưng đối với vật chất giới phàm nhân mà nói, các nàng xuất hiện thường thường có nghĩa là hình thái xã hội sắp sửa phát sinh một ít không thể nào làm cho người vui sướng chuyển biến. Nữ yêu chi tử có thể là bị nữ thực tự mình ăn mòn một ít vật chất giới sinh vật sở đàn sinh hậu duệ. Cũng có thể là quá tiếp cận tầng dưới mặt, bị tầng dưới mặt lực lượng sở ô nhiễm chuyển hóa phàm nhân. Dịch thu ở bên cạnh trong bóng râm an tĩnh địa đang xem cuộc chiến. Hắn nhìn thấy cái kia hư hư thực thực nữ yêu chi tử quái vật trước ngực có hai mai nhìn lên có chút mơ hồ thủy tinh hình dáng viên châu. Vừa vặn che lại bộ vị yếu hại, thế nhưng hiển nhiên với tư cách là một cái vòng tròn nhuận vật thể, hạt châu cũng không thể hoàn toàn ngăn cản kẻ nhìn lén ánh mắt. Hơn nữa theo nữ yêu chi tử thân thể lay động, một ít không thể miêu tả vật thể thấp thoáng để lộ ra kiều diễm phong quang. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây là nữ vu muốn hắn cướp đoạt bảo châu. Nữ yêu chi tử dần dần đang cùng kiêu gấu chiến đấu bên trong rơi xuống hạ phong. Nếu đối diện là một nhân loại giống đực, nữ yêu chi tử hiển nhiên có thể đạt được càng lớn chiến đấu ưu thế. Hơn nữa nàng có thể đem chiến đấu nơi hoán đổi đến một nàng khác quen thuộc hơn lĩnh vực. Thế nhưng đối mặt một đầu tràn ngập cuồng bạo tiến công kiêu gấu, nữ yêu chi tử tất nhiên không thể chiếm giữ ưu thế. Giống, kiêu gấu gầm thét dùng móng vuốt phát hướng nữ yêu chi tử. Nó hàm dưới vị trí bị nữ yêu chi tử công kích tê liệt xuất một đạo dữ tợn vết thương. Màu đỏ tươi máu tươi đang luôn không ngừng từ bên trong tích rơi xuống. không bao lâu, liền đem phụ cận thủy vực nhuộm thành một loại nhạt màu đỏ nhạt. Một ít truy đuổi huyết tinh dưới nước chim ăn thịt người bị hấp dẫn qua. Điên cuồng mà ở trong nước tuôn động lấy. Trong đó không ít bị kiêu gấu trực tiếp giết chết. Thế nhưng sản sinh càng nhiều huyết tinh để cho phụ cận dưới nước chim ăn thịt người triệt để cuồng. Bảo, phụ cận thủy vực triệt để sôi trào. Tất cả lớn nhỏ dưới nước chim ăn thịt người tuôn đi qua. Mà nữ yêu chi tử tại chật vật trốn tránh qua kiêu gấu công kích. Trên mặt nàng rồi đột nhiên để lộ ra một cổ tà ác nhe răng cười. A, nữ yêu chi tử phát ra cực kỳ xuyên thấu lực bén nhọn gào thét. Kiêu gấu thế công trong chớp mắt trong chăn đoạn. Nó tựa hồ tiến nhập ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Mà Dịch Thu lại không có chịu ảnh hưởng gì. Võng Mạc Thượng cũng không có đổi mới xuất pháp thuật nhắc nhở. Đây là loại nào đó lấy hy sinh đả kích phạm vi đổi lấy khoảng cách gần càng cao kiểm định độ khó. Loại pháp thuật năng lực. Sau đó chỉ thấy nữ yêu chi tử rồi đột nhiên vỗ nàng kia tàn phá vũ dực lăng không nhảy lên. Sau đó mượn tàn phá vũ dực miễn cưỡng lướt đi đến hồ nước một mặt khác trên bờ. Mà lúc này, kiêu gấu cũng từ nữ yêu gào thét mặt trái hiệu quả bên trong thoát khỏi xuất ra. Kiêu gấu tựa hồ phát giác được một ít làm cho người bất an nhân tố. Thế nhưng nó cũng không có thoát đi. Kinh sợ chính là từ tâm. Thế nhưng kiêu tim gấu trong không có kinh sợ chữ. Cuồng bạo thiên tính thúc đẩy nó trực tiếp phá khai thủy vực bên trong nồng đậm chim ăn thịt người. Sau đó gầm thét phóng tới nữ yêu chi tử. Chẳng biết tại sao, nữ yêu chi tử cũng không có thoát đi. Nàng chỉ là dùng nàng kia tràn ngập tà ác ánh mắt con người cười nhạo mà nhìn kiêu gấu. Đúng vào lúc này, Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn phát hiện trong hồ nước tâm dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện làm cho người bất an khổng lồ. Bóng đen mà đang công kích đến trong hồ nước tâm kiêu gấu thân thể rồi đột nhiên trầm xuống. Sau đó, tại mặt nước nhấc lên một hồi gợn sóng, liền theo không biết bóng đen cùng nhau tiêu thất tại trong hồ nước. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực phụ cận hãm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Liền ngay cả nguyên bản sôi trào thủy vực cũng đột nhiên trở nên bình tĩnh lên. Dịch Thu nhìn về phía nữ yêu chi tử. Nàng thân hình đang không ngừng nhỏ lại. Cuối cùng từ một cái loại nhân hình cỡ lớn sinh vật biến thành một cái nhìn lên tràn ngập sức hấp. Dẫn nhân loại nữ hài. Nàng mặc lấy một mảnh nhìn lên rất đơn bạc váy. Mà nửa người trên gần như không có cái gì quần áo. Chỉ có hai hạt châu hoặc nhiều hoặc ít địa ngăn cản lấy bộ vị yếu hại. Mà ở Dịch Thu có chứa dò xét tà ác trận doanh trong ánh mắt. Trên người nàng đang hiện ra vô cùng chói mắt hồng quang. Dịch Thu không có tùy tiện tiến lên công kích. Hắn không rõ ràng lắm hồ nước trong kia cái khổng lồ bóng đen cùng nữ yêu chi tử quan hệ. Hồ nước trong quái vật kia cho Dịch Thu không nhỏ uy hiếp cảm giác. Bất quá từ nữ yêu chi tử hành vi đến xem nó tựa hồ vô pháp thoát ly mặt nước tiến hành công kích. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc kiên nhẫn cùng chờ đợi. Nữ yêu chi tử ở chỗ cũ nghỉ ngơi một chút nhi liền hướng phía trong rừng rậm đi đến. Bóng mờ hành tẩu, Dịch Thu nhanh chóng hoán đổi đến bóng mờ mặt. Sau đó thông qua bóng mờ nhảy hình thức xuyên qua không gian vị trí. Đi theo nữ yêu chi tử đằng sau. Bóng mờ hành tẩu là một cái rất khó bị phát hiện vĩ hành phương thức. Trừ bóng mờ hạt ba động ngoài gần như không có cái gì dấu vết khác. Hơn nữa trong rừng rậm đại lượng bóng mờ vì Dịch Thu cung cấp đầy đủ thi pháp không gian. Điều này làm cho Dịch Thu có thể rất tiện lợi địa sử dụng bóng mờ hành tẩu. Trung quy, trừ một ít truyền kỳ bóng mờ hướng chức nghiệp. Những người khác là vô pháp tại bóng mờ bên ngoài khu vực sử dụng bóng mờ hành tẩu các loại năng lực. Trừ một ít tại không gian thượng có được cao siêu tạo nghệ pháp sư. Có được chân thật ánh mắt đơn vị. Những người khác là rất khó phát hiện thông qua bóng mờ hành tẩu di động sinh vật. Bất quá lại nói tiếp, một ít chuyên môn cùng pháp sư gây khó dễ chức nghiệp cũng nói không chừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.